Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Anh chị em có thấy rằng là chúng ta mất thêm một tí thời gian comment trên từng tập truyện thì chúng ta có nhiều tương tác hơn, và bản thân Đình Duy cũng thấy rằng là anh em nghe và xem nó cũng nhiều hơn trước một chút. Thì cái điều này cũng rất là cảm ơn cái sự chia sẻ, động viên của anh chị em. Ngoài ra cũng gửi lời cảm ơn tới các bạn đã donate. Hôm nay có bạn là Việt Anh, bạn cũng đã donate và nhắc nhở rằng là gắn thêm cái số tài khoản vào. Thì ở cái chuyện này bị quên mất, và mình cũng đã thay đổi cái số tài khoản giống như là cái số tài khoản ở cái phần số điện thoại Momo ấy, thì nó dễ. Thì anh em có thể donate ủng hộ kênh Động Viên Đình Duy theo cái số tài khoản mình update ở trên phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị khán thính giả, các anh chị em rất nhiều. Chúng ta cùng vào nghe tập 30, Bắc Tống Nhàn Vương. Nghe thấy tiếng bước chân bên này, mấy người Tô Tức đang nói chuyện cũng đều ngừng lại, chín con mắt đều hướng về phía cửa. Ngay sau đó, thấy cửa tiện phòng mở ra, mấy vị tiểu hòa thượng lần lượt đi tới, mỗi người trong tay đều bưng một cái khay trên bày thức ăn tinh xảo, sau đó phân ra đưa đến trước mặt chín người Triệu Nhan bọn họ. Đợi sau khi mấy vị tiểu hòa thượng lui xuống, chỉ nghe thấy bên ngoài lại truyền lại một tiếng chân điềm đạm. Đầu tiên là một đàn hương tràn vào tiện phòng, liền tiếp theo là một người ăn mặc tăng nhân trẻ tuổi, mặc tăng y màu xanh nhạt đi vào tiện phòng. Chỉ thấy vị tăng nhân khoảng chừng 23-24 tuổi, thân cao 7 thước có thừa, mặt như quan ngọc, mày kiếm, mũi cao, một đôi mắt lãng tử mang theo vài phần ý cười. Tuy rằng y là hòa thượng, nhưng đứng ở nơi đó giống như là một công tử nhà giàu. Nếu như y đổi tăng y lan sam của thư sinh, còn không biết bao nhiêu thiếu nữ phải mê đến si tình. Một vị hòa thượng trưởng thành như vậy, chẳng trách vị nhan hành thủ kia đối với y ái mộ như thế. Triệu Nhan nhìn thấy vị hòa thượng tuổi trẻ đẹp trai này thì cũng không khỏi có chút chua xót tự nói. Không cần đoán cũng biết, khẳng định đối phương là Liễu Không rồi. Tuy rằng hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng nếu chỉ luận bề ngoài, hắn vẫn đúng là không bằng được vị Liễu Không trước mắt. Thậm chí Liễu Không mới vừa vào đến, chỉ bằng vẻ bề ngoài cũng đã hạ thấp các nam tử trong phòng xuống một bậc. Hôm nay tiểu tăng chuẩn bị mấy món khá là phức tạp. Có lẽ đó mà món ăn đến hơi trễ, để tất cả các vị thí chủ đợi lâu rồi. Khi Liễu Không tiến vào phòng, chỉ gặp cái vị đẹp trai này cũng khiến người ta tức giận. Trước là hướng về mọi người trong phòng giơ một tay thi lễ, lúc này mới có chút áy náy mỉm cười nói. Sư đệ đệ quá khách khí rồi. Món ăn thứ nhất chính là món ăn thanh lịch nhất của Phật môn chúng ta, là hán trai giới. Hơn nữa sắc hương đầy đủ, nói vậy mùi vị khẳng định cũng không kém được. Ta sắp không chịu nổi muốn nếm rồi. Liễu Công vừa dứt lời, Liễu Nguyên liền mở miệng cười lớn nói. Cái gọi là La Hán trai giới là món ăn nổi tiếng trong giới Phật môn, cần dùng đến 18 loại nguyên liệu tươi nấu ăn. Bởi vì vừa đúng với 18 vị La Hán, cho nên mới đặt tên là La Hán trai giới. Sư huynh mới vừa đến, đã chỉ tên muốn thưởng thức La Hán trai giới. Sư đệ đương nhiên là phải để tâm đi làm. Chờ chút, còn muốn nhờ sư huynh bình luận một chút về món ăn này, liệu có tiến bộ. Liễu Không cười ha ha cùng với Liễu Nguyên hòa thượng chào hỏi, xem ra sư huynh để bọn họ đã sớm gặp mặt từ trước. Tam ca nhi, huynh mau nhìn nhan hành thủ đi. Chính vào lúc này, bỗng nhiên bên cạnh Triệu Nhan, Tào Tung lấy cùi trỏ đụng vào hắn nhẹ giọng nói. Triệu Nhan nghe vậy quay đầu nhìn lại, kết quả phát hiện đôi mắt của Nhan Ngọc Như quả nhiên chăm chú nhìn vào Liễu Không, trong ánh mắt lộ ra một luồng dịu dàng như nước. So với ánh mắt lạnh lùng trước, dường như là hai người khác nhau. Xem ra nàng cùng với Liễu Không quan hệ tuyệt đối không đơn giản. Chỉ là để Triệu Nhan cảm thấy có chút kỳ quái chính là Nhan Ngọc Như nhìn về phía Liễu Không, ánh mắt tuy rằng ôn nhu, nhưng hắn luôn cảm giác có chút khó chịu, lại nhất thời không nói ra được khó chịu chỗ nào. Chính vào lúc này, Liễu Nguyên Hòa Thượng đã bắt đầu hướng về Liễu Không giới thiệu những vị khách tham gia hương tích yến ngày hôm nay. Trong đó Triệu Nhan thân phận cao nhất, tất nhiên là người đầu tiên hắn giới thiệu. Kết quả làm Liễu Không biết được thiếu niên trước mắt này chính là Quảng Dương quận vương nổi tiếng gần đây, nhưng cũng vô cùng khiêm tốn. Lập tức ánh mắt cũng sáng lên, tiến lên hành lễ nói. Tiểu tăng bái kiến quận vương, không biết quận vương từ trước, thực sự có chút thất lễ rồi. Liễu Không đại sư khách khí rồi, bản vương hôm nay đến cũng là do bằng hữu mời tới, hy vọng chủ nghệ của đại sư không để cho bản vương thất vọng. Triệu Nhan cũng đứng dậy nửa đùa nửa thật nói, tuy rằng hắn cảm thấy Liễu Không hòa thượng này quá tuấn tú, nhưng y đã xuất ra, sự nguy hiểm của y cũng là nhỏ hơn nhiều. Thật hy vọng đám nam nhân đẹp trai này đều giống như Liễu Công tự biết điều như vậy. Quận Vương thực sự là đến đúng dịp. Tiểu Tăng hôm nay tỉ mỉ nấu nướng mấy món ăn sở trường, đợi chút để cho Quận Vương thưởng thức, tuyệt đối sẽ không để cho Quận Vương thất vọng. Liễu Công mỉm cười nói, y vốn đẹp trai, ngôn hành cử chỉ cũng vô cùng có khí độ, nói chuyện cùng y khiến người ta có cảm giác như gió xuân ấm áp. Thậm chí Triệu Nhan lúc này cũng phát hiện, chính mình mặc dù mới cùng Liễu Công nói mấy câu, trong lòng liền bất tri bất giác cũng có thiện cảm với Liễu Công, từ đó có thể biết nhân cách mị lực trên người hòa thượng này. Kế tiếp Liễu Công lại cùng với những người khác tham gia tiệc rượu, không phân biệt trò chuyện vài câu. Bất kể là Tô Thức cùng với Lý Công Lân đại tài như vậy, hay là Tào Tung, Hô Duyên Bình công tử bột, y đều có thể cùng đối phương vừa nói vừa cười, cuối cùng lại không e dè mà trò chuyện cùng Nhan Ngọc Như vài câu, hơn nữa biểu hiện cũng vô cùng bình tĩnh. Điều này làm Tào Tung bọn hắn vẫn chăm chú quan sát, có chút thất vọng. Chỉ thấy Liễu Công cùng chào hỏi với 9 người tham gia hương tích yến, lúc này mới tiến vào đề tài chính của tiệc rượu. Đơn giản giới thiệu một chút món vừa đưa ra là La Hán chay giới, đặc biệt bên trong dùng đến 18 loại nguyên liệu tươi, cùng với đại khái giới thiệu cách làm món này. Kết quả Triệu Nhan nghe đến đó mới phát hiện, hóa ra món ăn này thoạt nhìn hết sức bình thường, sau đó đối với mỗi loại vật liệu đều có cách xử lý khác biệt. Các bước nấu nướng vô cùng phức tạp, có thể nói là một món ăn yêu cầu đầu bếp phải có tay nghề cực cao. Kế tiếp, Liễu Công mời mọi người thưởng thức La Hán chay giới. Triệu Nhan cũng có chút không thể chờ đợi được nữa, dùng chiếc đũa gắp khối nấm hương cho vào trong miệng. Kết quả đầu lưỡi vừa mới gặp khối nấm hương này, ngay lập tức sẽ bị một mùi vị ngon cực điểm vây quanh, khiến khẩu vị người ta lập tức mở ra. Thậm chí người ăn mỹ thực quen như Triệu Nhan cũng không nhịn được lần thứ hai động đũa. Càng làm cho Triệu Nhan kinh ngạc chính là món La Hán chay giới này, mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn, mùi vị đều có đặc điểm riêng, hoặc rán, hoặc luộc, hoặc trưng. Vị không phải trường hợp cá biệt, nhưng cũng đều đồng dạng rất ngon. Điều này làm cho hắn ăn liên tiếp 4-5 miếng, lúc này mới hài lòng nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy vẻ tuyệt vời, tư vị mang đến cảm giác thỏa mãn trong miệng. Từ khi đến Đại Tống, đây có lẽ là món ngon nhất mà hắn từng ăn. So sánh ra, Tô Thức mấy người bên cạnh cũng đều bị món La Hán chay giới mỹ vị chinh phục. Từng người hoặc nhắm mắt chậm rãi thưởng thức, hoặc là ăn liên tục, tất cả mọi người đều chìm đắm trong cảm giác tốt đẹp do mỹ thực mang lại. Có chút không đúng. Đang thưởng thức mỹ vị, Triệu Nhan bỗng nhiên mở mắt ra, trong ánh mắt cũng mang tới mấy phần nghi hoặc. Vừa nãy hắn chỉ lo thưởng thức mỹ vị, nhưng quên mất một vấn đề trọng yếu, mãi đến tận bây giờ bỗng nhiên phát hiện ra. Chỉ thấy Triệu Nhan mang bộ mặt nghi hoặc lần thứ hai động đũa, đem La Hán chay giới bên trong 18 dạng nguyên liệu nấu ăn nếm riêng một lần. Kết quả điều này làm cho hắn càng thêm khẳng định điều hắn suy đoán, đồng thời nhỏ giọng thầm nói. Cái này không thể nào, Đại Tống tại sao lại có thể có thứ này? Liễu Công thích nhất khi nhìn thấy người khác thưởng thức món ăn của mình thì bộ dạng thỏa mãn. Lúc này phát hiện Triệu Nhan biểu hiện quái lạ, lập tức cũng mỉm cười tiến lên nhỏ giọng nói. Hình như món La Hán chay giới này của Tiểu Tăng không hợp khẩu vị Quận Vương sao? Không phải. Triệu Nhan sửng sốt một chút, lúc này mới cười hồi đáp. Kỳ thực là bản vương đối với nấu nướng cũng khá cảm thấy hứng thú. Chỉ là thực sự không nghĩ ra Liễu Công đại sư vì sao có thể nấu món La Hán chay giới này ngon như vậy. Nghe đến Triệu Nhan đường đường là một vị Quận Vương, dĩ nhiên không e dè nói. Hắn đối với nấu nướng cảm thấy hứng thú, điều này làm cho Liễu Công kinh ngạc, đồng thời cũng cảm giác thân thiết, lập tức mở miệng cười nói. Không nghĩ tới, Quận Vương cùng Tiểu Tăng cũng là người đồng đạo. Món La Hán chay giới này cách làm vốn là Tiểu Tăng bí mật bất truyền, nhưng nếu nói cho Quận Vương cũng không sao. Chỉ là trong đó phương pháp quá mức phức tạp, không phải một đôi lời có thể nói rõ. Nếu Quận Vương có hứng thú, ngày khác Tiểu Tăng đến nhà bái kiến, đến lúc đó sẽ đem cách làm món ăn này nói cho Quận Vương, như vậy được không? Chuyện này không hay lắm. Triệu Nhan cũng không nghĩ tới Liễu Công lại rộng lượng như vậy. Lần đầu gặp gỡ đã muốn đem bản lĩnh dạy cho mình. Điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Chỉ là một món ăn thôi mà, Quận Vương không cần chối từ. Liễu Công vô cùng dũng cảm cười to nói, xem ra y thật sự không đem bí mật nấu ăn để ở trong lòng. Hơn nữa, cũng không có dáng vẻ muốn nịnh bợ lấy lòng Triệu Nhan. Trong lúc đó lại xem như là bạn tốt biếu tặng lẫn nhau. Chỉ quan trọng tình nghĩa, không quan trọng thứ khác. Điều này cũng làm cho đánh giá của Triệu Nhan đối với Liễu Công lại đề cao vài phần. Ngay khi Triệu Nhan cùng Liễu Công trò chuyện, những người khác cũng tỉnh lại từ trong cảm giác hưởng thụ do mỹ thực mang lại, lập tức khen không dứt miệng trù nghệ của Liễu Công. Đặc biệt Tô Thức càng rất tán thưởng, nói đùa. Liễu Công à, Liễu Công, ngươi ngày sau nhất định phải thường xuyên ở kinh thành, ngàn vạn không thể rời đi, bằng không ta không ăn được cơm nữa rồi. Tô Thức vừa nói lập tức dẫn tới những người khác cười to một trận, thậm chí lúc này Triệu Nhan chợt phát hiện vị mỹ nữ tựa băng sơn Nhan Ngọc Như đang thưởng thức La Hán chay giới của Liễu Công xong,

thậm chí ngay cả Tiết Ninh Nhi cũng mở miệng nói vào. Ở đây cũng chỉ có Triệu Nhan cùng với vị Nhan Ngọc Như lạnh lùng kia là không có mở miệng. Chẳng qua đối với đám người Tô Thức, Liễu Không, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Chỉ sợ làm các vị thất vọng rồi. Loại đồ gia vị kia mặc dù là từ người chồng Tào Tím mang đến, nhưng bởi vì chế tạo không dễ, làm cho loại gia vị này số lượng cực kỳ ít ỏi. Trong tay Tiểu Tăng, những đồ gia vị này tất cả đều dùng ở trong buổi hương tích yến ngày hôm nay rồi. Nghe được Liễu Không nói, bọn người Tô Thức có chút tiếc nuối lắc đầu. Thế nhưng lúc này Tào Tung cũng rút không cam lòng nói. Liễu Không, đại sư, ngài có thể giúp tại hạ lại chế tạo một ít loại gia vị này không? Ta đồng ý mua giá cao, mặt khác quyên tiền tái tạo Phật tổ kim thân trong chùa hương tích. Tào Tung khoảng thời gian này quản lý việc buôn bán của Tào gia, trên người cũng nhiễm không ít bản tính thương nhân. Bây giờ nhìn thấy loại Tào Tía đồ gia vị thần kỳ như thế, tự nhiên là không muốn từ bỏ. Chẳng qua đối với y, Liễu Không cũng là lần thứ hai lắc đầu nói. Tào thí chủ, cũng không phải Tiểu Tăng không muốn chế tạo loại đồ gia vị kia, mà là loại đồ gia vị kia rất khó chế tạo, hơn nữa sản lượng cực thấp. Tiểu Tăng bận bịu hơn một tháng cũng chỉ làm ra được một ít, tất cả đều dùng vào tiệc rượu hôm nay rồi. Nghe được lời Liễu Không, Tào Tung vốn kiên định một chút nữa nhưng không nghĩ tới, lúc này Triệu Nhan bỗng nhiên mở miệng nói. Kiều Ca Nhi, ngươi không nên làm khó Liễu Không đại sư, loại đồ gia vị kia sản lượng thực sự quá thấp, căn bản không thể chế tạo lượng lớn. Sản lượng thấp, Tào Tung nghe được lời của Triệu Nhan cũng có chút thất vọng, chẳng qua y vẫn cố hỏi tới. Tam Ca Nhi, loại đồ gia vị kia sản lượng rốt cuộc thấp như thế nào? Nói với ngươi như thế này, Triệu Nhan nói tới đây chỉ vào trong thiện phòng nói. Nếu là dùng tảo tía đem chất đầy thiện phòng này, cuối cùng cũng chỉ có thể chế tạo ra 1-2 cân loại đồ gia vị kia. Nghe được lời Triệu Nhan, bọn người Tô Thức như là hít vào hơi khí lạnh. Lúc này bọn hắn mới biết cái loại đồ gia vị kia vô cùng quý giá. Mà Tào Tung cũng trực tiếp xì một hơi, cũng không đề cập tới đồ gia vị nữa. Chẳng qua lúc này, Triệu Nhan nhìn Liễu Không một lát rồi mở miệng cười nói. Liễu Không đại sư, người tốn nhiều sức để giới thiệu tảo tía với chúng ta, khẳng định còn có mục đích khác chứ. Người bình thường cũng có thể nhìn ra, Liễu Không phí sức như vậy chính là để giới thiệu lợi ích của Tào Tía với các vị khách ngồi ở trên ghế. Với cách nói của Phật giáo, có nhân thì sẽ có quả, cho nên Liễu Không làm vậy nhất định phải có nguyên nhân của mình. Chỉ thấy Liễu Không sau khi nghe được câu hỏi của Triệu Nhan thì nét mặt lộ ra nụ cười khổ sở, hai tay hợp thành chữ thập rồi hành Phật lễ, nói. Quận Vương nói không sai, Tiểu Tăng tốn nhiều sức lực để giới thiệu Tào Tía với mọi người. Nguyên nhân thì rất đơn giản, đó chính là hy vọng mọi người sẽ nhớ mùi vị của tảo tía, sau này có thể mua một ít tảo tía. Mua tảo tía, nghe được nguyên nhân mà Liễu Không nói. Không những Triệu Nhan ngẩn người ra, mà cả Tô Thức ở xung quanh cũng ngẩn người ra. Họ dù thế nào cũng không nghĩ ra, Liễu Không người xuất gia như vậy, cuối cùng lại nói ra một câu trả lời con buôn như vậy. Sư đệ, nếu như để muốn xây thêm hương tích tự thì đâu cần phải đi bán tảo tía. Liễu Nguyên Hòa Thượng cũng rất kinh ngạc. Nghĩ qua nghĩ lại thì cũng chỉ nghĩ ra được nguyên nhân này. Đối với những người khác thì càng mơ hồ. Nghe nói với danh tiếng bây giờ của Liễu Không, nếu như muốn xây thêm hương tích tự thì e sẽ là có vô số quan lại đến mà tranh nhau quyên góp tiền. Làm sao mà cần bản thân mình phải đi buôn bán. Đối mặt với sự hoài nghi của mọi người, chỉ thấy Liễu Không lại chắp tay thành chữ thập hành lễ nói. Tiểu Tăng không phải là vì bản thân, mà là vì những ngư dân ven biển khổ sở mà thỉnh cầu. Các vị, nếu có thể mua nhiều tảo tía thì họ lại có thể có thêm một phần thu nhập, giảm thiểu số lần ra khơi của họ, như vậy thì có thể giảm thiểu đi chút thương vong. Liễu Không nói đến đây, cuối cùng cũng nói ra được nguyên nhân mà mình cố gắng đề cử tảo tía. Thế ra chính vào năm trước, Liễu Không ra ngoài dạo chơi, cuối cùng là đến ven bờ Tuyền Châu. Kết quả là phát hiện cuộc sống của ngư dân ở đó rất là khốn khổ, mắc bệnh lại không có tiền cứu chữa. Vừa đúng lúc là Liễu Không tinh thông y thuật cho nên đã sống ở ven bờ, vừa giúp ngư dân trị bệnh, vừa phát huy Phật Pháp với những ngư dân đó. Cũng trong thời gian đó, Liễu Không dần dần hiểu rõ cuộc sống khốn khổ của ngư dân ven bờ, vì đất đai của vùng biển bạc màu vốn không thích hợp trồng trọt, cho nên những ngư dân ở ven bờ đó đều dựa vào đánh cá mà sinh sống. Nhưng mà đại hải vô tình, đánh cá càng dựa vào vận khí mà sinh sống. E là những ngư dân có kinh nghiệm đi chăng nữa cũng có khi ra khơi mấy ngày mà không thu hoạch được gì, hơn nữa còn phải đóng các loại thuế. Cho nên cuộc sống của ngư dân đa phần đều là rất khốn khổ, nếu không đã không xuất hiện vấn đề có bệnh mà không có tiền để chữa trị. Ngoài ra, các ngư dân mỗi ngày đều dựa vào những con ngư thuyền đơn sơ của mình phiêu bạt trên biển, chỉ cần không cẩn thận thì thuyền hỏng người chết. Vùng duyên hải làng chài gần như là cục diện nữ nhiều hơn nam, nguyên nhân chủ yếu nhất là tỷ lệ thương vong của nam đi ra khơi rất cao. Thậm chí có những thôn ngoài người cao tuổi và những đứa trẻ ra thì còn lại gần như đều là phụ nữ. Các hộ đều xây bài vị cho các nam nhi trong nhà của mình. Vì thế có thể biết sự nguy hiểm lớn như thế nào khi đi ra khơi. Nếu không, khi nói đến sự nguy hiểm lớn như thế nào khi các ngư dân ra khơi thì lại thở dài nói. Khi ta ở bên ven bờ chữa bệnh cho mọi người thì từng gặp một nữ thí chủ mắc bệnh. Lúc đó bà ta đã 70 mấy tuổi. Theo như bà ta nói, bà ta đã có 7 đời chồng, người chồng nào cũng chết ở trên biển. Người chồng mà sinh sống với bà ta lâu nhất chỉ có 5 năm. Ngoài ra bà ta đã hạ sinh 8 đứa con với 5 người chồng, trong đó 6 đứa con trai. Kết quả 6 đứa con trai trong đó có thể sống đến 30 tuổi thì chỉ có 1 người. 5 người còn lại thì đều chết ở trên biển. Người cuối cùng sở dĩ còn sống sót là vì khi đi ra biển chân bị thương, sau này cũng không thể ra biển được nữa. Các đứa cháu hiện giờ của bà cũng đang vùng vẫy dành sự sống ở trên biển, không biết là khi nào có thể chết ở trên biển. Tô Thức và mọi người sau khi nghe câu chuyện bi thảm của lão phu đó, ai cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Họ thật sự không thể tưởng tượng được trên đời này lại có bi kịch như thế. Ngay cả Triệu Nhan, người mà nghe quen những chuyện bi thảm ở kiếp sau, nghe đến đây cũng có chút lay động. Hắn thật sự không nghĩ đến người đàn bà bình thường này lại phải cần bao nhiêu sức mạnh tâm lý lớn mới có thể bước ra khỏi cái sự đả kích tàn khốc liên tiếp như vậy. Có lẽ đây chính là tính dai dẻo của nhân dân lao động thời cổ đại. Cũng chính nhờ vào tính dai dẻo này mà nhân dân Trung Nguyên mới có thể đứng lên trong sự đả kích liên tiếp như thế. Triệu Nhan họ còn chưa tỉnh lại trong câu chuyện bi thảm đó thì lại nghe Liễu Công lại một lần nói với giọng nói đau khổ. Từ sau khi ta phát hiện vận mệnh bi thảm của những ngư dân đó thì đã ước nguyện trước mặt Phật Tổ, nhất định sẽ cùng những ngư dân đó thoát khỏi vận mệnh chết trên biển. Nói đến đây, Liễu Không dừng lại một chút và nói tiếp. Chỉ là năng lực của ta có giới hạn, sinh sống ở ven biển được 1 năm mới phát hiện tảo tía loại thực phẩm này, nó chủ yếu mọc lên tại biển, khi thu thập thì rất an toàn, hơn nữa sản lượng cũng rất lớn, quan trọng nhất là mùi vị của tảo tía rất ngon. Đáng tiếc là ngoài những ngư dân trên biển ra, lại có rất ít người ăn nó, cho nên ở trong hoàn cảnh này, ta nghĩ đến cách quảng bá tảo tía cho mọi người với sức lực của mình. Nếu như người trên đất liền cũng đồng ý bỏ tiền để mua tảo tía thì những ngư dân đó cũng có thêm một con đường kiếm tiền rồi. Tuy nhiên không thể để tất cả những ngư dân đó không ra biển hết được, nhưng từ đó cũng có thể cứu vãn được tính mạng của ngư dân. Sau khi Liễu Không nói xong, hai tay hợp lại đứng đó cúi đầu không nói gì, dường như là còn đắm chìm trong vận mệnh bi thảm của những ngư dân vùng duyên hải không thể kiềm chế được. Triệu Nhan và mọi người lúc này cũng bị ảnh hưởng bởi số phận bi thảm của những ngư dân, ai cũng đều cúi đầu không biết nói gì hơn. Liễu Không đại sư thề nguyện như thế thật làm cho bổn vương vừa khâm phục lại hổ thẹn. Việc tạo tiếc không thể chỉ để cho Liễu Không đại sư một mình giúp lực, bổn vương cũng tận sức lực của mình giúp đại sư quảng bá tạo tiếc. Cuối cùng vẫn là Triệu Nhan mở lời trước. Tuy hắn biết có chút khờ dại khi chỉ dựa vào tào tía mà muốn ngư dân thoát khỏi số phận của mình, nhưng mà còn đỡ hơn là không làm gì cả. Ngư dân có thể kiếm thêm đồng tiền trên việc bán tào tía thì sau này cũng không cần phải vì đồng tiền mà vùng vẫy dành sự sống ở trên biển. Ta giúp đỡ, tuy Tô Mộ bất tài nhưng lại có thể viết được văn chương, nói với mọi người cuộc sống khổ cực của ngư dân cùng với tấm lòng rộng rãi của Liễu Không đại sư. Lúc này Tô Thức mở miệng nói, lời nói của y là nhận được sự đồng ý của Tô Triệt và Lý Công Lân. Ta mặc dù là nữ nhi, nhưng lại rất khâm phục tấm lòng của Liễu Không đại sư. Tuy ta không giúp được gì, nhưng ta mua nhiều chút tảo tía, sau đó để các tỉ muội quen biết quảng cáo với khách hàng thì vẫn được. Tiết Ninh Nhi lúc này đứng dậy nói, tuy cô ta có chút tham tiền, nhưng ở trên đại nghĩa này thì lại không có chút do dự. Còn chúng tôi nữa, bổn sự khác thì chúng tôi không có, nhưng nói đến ăn uống thì lại là người lành nghề. Ngoài ra ta lại rất quen những quan lại quyền quý thành Đông Kinh. Việc quảng cáo tảo tía với họ thì cứ giao cho ta và Hô Diên Huynh đi. Tảo Tung nhìn thấy Tiết Ninh Nhi mở lời cũng liền đứng lên nói, cậu ta tuyệt đối không thể để mất thể diện trước mặt Tiết Ninh Nhi đâu. A-di-đà Phật, bần tăng sinh ra cái miệng tham ăn, trong Phật môn cũng gọi là có tiếng một chút, có lẽ cũng có thể giới thiệu tảo tía đến những ngôi miếu có tiếng. Liễu Nguyên Đại Hòa Thượng lúc này cũng mở miệng nói, Phật môn của Đại Tống hưng thịnh, đặc biệt là khắp nơi đều có những ngôi miếu có sức ảnh hưởng. Nếu như những ngôi miếu này dẫn đầu ăn tảo tía thì tuyệt đối sẽ kéo theo các nơi khác đều ăn. Nhìn thấy Triệu Nhan và mọi người đều tỏ vẻ đồng ý giúp đỡ, điều này khiến Liễu Không rất cảm kích, hợp tay lại nói, A-di-đà Phật, có sự giúp đỡ của các vị, thề nguyện mà Tiểu Tăng đã thề thì nhất định ít ngày nữa có thể thực hiện. Cứu nhân tức thị độ dĩ, sau này cũng không biết có bao nhiêu ngư nhân vì đệ mà phúc mệnh. Sư đệ lập ra công đức lớn như vậy, Phật môn sẽ nhất định vì đệ mà hưng thịnh. Lúc này Liễu Nguyên vị hòa thượng mập này cũng kích động đứng dậy nói, thân là cao tăng có tiếng trong Phật môn, trên người ông ta cũng đảm nhận trọng trách làm vinh dự đại Phật môn. Bây giờ nhìn thấy sư đệ của mình không những bác học đa tài, lại còn có tấm lòng như vậy, sau này nhất định có thể trở thành lãnh tụ của Phật môn. Đối với lời nói của Liễu Nguyên, Liễu Không lại rất khiêm tốn nói, sư huynh nói quá rồi, sư đệ làm việc chỉ cầu không thẹn với lòng, đối với việc sau này vô số ngư dân vì Tào Tía mà được sống tốt, cũng có quan hệ mật thiết với sự giúp đỡ của các vị đây. Nhưng mà ngay lúc này, Nhan Ngọc Như nãy giờ không có lên tiếng, bỗng nhiên đứng lên nhẹ nhàng, ánh mắt như nước nhìn Liễu Không, khẽ hé miệng nói, đại sư lo lắng hết lòng để vô số ngư dân vì thế mà sống tốt. Lòng từ bi có thể trời đất chứng giám, nhưng mà không biết đại sư có thể đem lòng từ bi của ngài phân chia ra một chút độ hóa cho tiểu nữ thoát khỏi biển khổ. Xung quanh vang lên tiếng xì xào, Triệu Nhan và mọi người nghe đến đây đều xôn xao cả lên. Nhan Ngọc Như vừa mới bước vào thì luôn im lặng ngồi ở đó không có nói chuyện. Đợi đến sau khi Liễu Không đến, thần sắc có chút nhu hòa một ít, nhưng mà cũng là chưa có nói chuyện. Chỉ là không ngờ cô ấy không nói chuyện thì thôi, mà mới mở miệng thì lại thẳng thắn như vậy. Theo Lý Công Lân trước đó có nói, đây gần như là tương đương với việc thổ lộ với Liễu Không trước mặt mọi người. Dũng khí này thật sự không phải là nữ nhi bình thường nào cũng có. Chỉ thấy Liễu Không sau khi nghe lời nói của Nhan Ngọc Như vốn không hề bận tâm, thì trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt không nỡ. Một lúc sau mới hai tay hợp lại mà nói, A-di-đà Phật, thế gian tự hữu duyên pháp. Từ lúc tiểu tăng xuất gia thì đã không còn duyên với Hồng Trần. Sau này tìm một thâm sơn cổ pháp, thanh đăng cổ Phật trường làm bạn đời mà thôi. Nhan Ngọc Như nói xong những lời trên đó, tuy cố gắng duy trì về mặt bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt cô ấy lại toát ra sự mong đợi. Nhưng mà sau khi nghe Liễu Không nói xong, Nhan Ngọc Như lại cảm thấy bị đà kích, lộ ra vẻ mặt rất thất vọng. Đứng đó, khóe mắt tràn ra hai hàng nước mắt, theo mặt của Như Ngọc mà chảy xuống. Nhìn đến đây, Tô Thức và Liễu Nguyên bên cạnh cũng đều than thở. Đối với họ thì Liễu Không và Nhan Ngọc Như quả là một đôi bích nhân. Đáng tiếc là Liễu Không một lòng theo Phật, lại từ chối tình ý của Nhan Ngọc Như, thật sự làm cho người ta cảm thấy đáng tiếc. Lúc này Triệu Nhan nhìn đến cảnh thương tâm trước mặt lại bỗng nhiên nghĩ đến một bài thơ được lưu truyền rộng rãi ở kiếp sau, liền không kìm nổi mở miệng ngâm thơ. Tăng lự đa tình tổn phạm hành, nhập sơn hữu khùng biệt khuynh thành, thế gian an đắc song toàn pháp, bất phụ Như Lai bất phụ khanh. Đây là bài Bất Phụ Như Lai Bất Phụ Khanh của Thương Ưng Gia Thố. Bản dịch thơ là: thẹn tình mình thơ trốn nghiêm trang, vào núi tu hành. Bóng người mang đời này cách nào trọn vẹn cả, không phụ Như Lai, chẳng phụ nàng. Tuy âm thanh ngâm thơ của Triệu Nhan không lớn, nhưng mà cả tiện phòng vốn đang yên tĩnh, cho nên thơ của hắn ngân lại truyền đến tai các vị khách ngồi trong đó. Kết quả là khiến cho Tô Thức họ đều rất kinh ngạc. Trước đây họ chỉ biết Triệu Nhan tinh thông họa đạo, nhưng không ngờ rằng đối phương với thơ hắn lại có trình độ sâu như vậy. Bài thơ này là bài Bất Phụ Như Lai Bất Phụ Khanh, vốn là do một vị đại lai Lạt Ma sáng tác, được lưu truyền ở hậu thế, cho nên Liễu Công và Liễu Nguyên hai hòa thượng đương nhiên có cảm xúc sâu nhất. Trong đó sau khi Liễu Nguyên nghe xong, miệng tụng một tiếng Phật hiệu, sau đó nhắm mắt không có nói gì, còn Liễu Không lại thở ra, lộ ra thần sắc phức tạp. Thế gian an đắc song toàn pháp, bất phụ Như Lai bất phụ khanh. Chỉ thấy Nhan Ngọc Như khẽ tiếng ngâm lại hai câu cuối của bài thơ đó mấy lần, cuối cùng cũng không kìm nổi lộ ra một nụ cười khổ sở đạm nhạt, sau đó đi lên trước hành lễ với Triệu Nhan. Đa tạ quận vương. Sau khi Nhan Ngọc Như hành lễ với Triệu Nhan xong, xoay người rời khỏi thiện phòng. Lúc ban đầu hắn cũng không hiểu vị mỹ nữ băng sơn này tại sao lại cảm ơn mình, trầm tư một lát mới phản ứng. Đứng trên góc độ của Nhan Ngọc Như mà nói, bài thơ mình đọc cũng có một chút mang tính an ủi, khó trách nữ nhi thương tâm này lại cảm ơn mình. Cùng với sự rời khỏi của Nhan Ngọc Như thì yến hội hương tích này cũng dần tan. Vốn Liễu Công nhân thời cơ quảng cáo Tào Tía làm cho buổi tiệc yến diễn ra rất thành công, nhưng đáng tiếc vì chuyện của y với Nhan Ngọc Như mà làm cho không khí lúc sau có chút nặng nề. Hơn nữa những chuyện này thì người ngoài cũng không biết nói gì hơn. Mọi thứ đều phải xem bản thân Liễu Không, cho nên Tô Thức và mọi người đều dần dần đứng dậy, cáo biệt. Cuối cùng ngay cả Đại Hòa Thượng Liễu Nguyên cũng chỉ khẽ tiếng khuyên Liễu Không mấy câu, sau đó cùng với Tô Thức rời khỏi. Trong hoàn cảnh như vậy, Triệu Nhan đương nhiên cũng không tiện ở lại lâu, liền với Tào Tung, Hô Duyên Bình cùng nhau rời đi. Tuy ý chí của Liễu Không có chút xa xút, nhưng vẫn giữ tinh thần tiễn khách quý tới bên ngoài miếu. Sau đó Triệu Nhan lại vẫy tay từ biệt với Tô Thức, lên xe ngựa, rời khỏi hương tích tự nho nhỏ này.